Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 331, chân mệnh ảo diệu, góc truyện audio.com. Bốn con dị thú đem chính mình giới thiệu về sau, chính là ánh mắt kiêu ngạo nhìn tới Doanh Thiên, rất muốn xem biểu cảm khiếp sợ của hắn. Thế nhưng là bọn chúng rất nhanh liền thất vọng, bởi vì Doanh Thiên cũng không có giống trong tưởng tượng của bọn nó làm ra bộ dáng sợ hãi. Ngược lại bộ dáng của hắn lại bình thản đến không thể bình thản hơn. Căn bản giống như không quan tâm đến chúng nó một dạng. Doanh Thiên đối với bốn con dị thú này, há có thể lại không quen thuộc, bởi vì năm đó, chúng chính là bị Tam Hoàng Ngũ Đế cùng nhau trấn áp. Bắt lại luyện vào Khai Nguyên Huyền Đỉnh, trở thành bốn đạo khí linh của Khai Nguyên Huyền Đỉnh, bốn con dị thú này. Chính là thái sơ sinh linh tồn tại còn sót lại, chính là tuyên cổ dị thú, thực lực của chúng cũng là thập phần cường đại, mặc dù không thể cùng thiên tôn cấp cường giả so sánh, nhưng lại có thể dễ dàng nghiền ép đạo quân bình thường. Cái gọi là thái sơ sinh linh, chính là chỉ những sinh linh được thiên địa ẩn dưỡng mà xịn ra ở kỷ nguyên thái sơ. Từ kỷ nguyên thái sơ đến nay đã trải qua không biết bao nhiêu tuế nguyệt vô tận. Người ta ấn tượng với nó, chỉ vì nó chính là khởi nguyên tứ đại kỷ nguyên thứ hai. Chấm, khởi nguyên tứ đại kỷ nguyên, là nguyên thủy, thái sơ, hỗn độn, hồng mông, bốn cái kỷ nguyên này. Chính là thời gian mà thiên địa phát triển, hoàn thiện, những sinh linh sinh do thiên địa ẩn dưỡng đi ra ở bốn kỷ nguyên đầu tiên này. Gọi là nguyên thủy sinh linh, thái sơ sinh linh, hỗn độn sinh linh. Hồng mông sinh linh, trong đó, thái sơ đứng thứ hai. Tại kỷ nguyên ấy, ẩn dưỡng ra vô số sinh linh cực kỳ cường đại, vừa sinh liền có được tu vi thông thiên triệt địa, có thể tung hoành vạn giới. Chỉ là, trải qua đủ loại thiên địa dị biến, trải qua vô số cuộc chiến tranh, săn bắt, thái sơ sinh linh đều đã vẫn lạc gần hết. Cho nên, thái sơ sinh linh còn tồn tại đến ngày nay cũng là cực kỳ hiếm thấy. Số lượng không nhiều, cái này, là liên quan tới chân mệnh của tu sĩ. Ai cũng biết, linh hồn và chân mệnh, chính là tu sĩ bản nguyên sinh mệnh. Linh hồn diễn hóa ra thức hài, chứa đựng hồn lực và chân mệnh của tu sĩ. Đạo căn và linh căn, lại là tu sĩ đại đạo lực lượng. Chân mệnh, là một tấm vé tu luyện dành cho tu sĩ. Ai cũng biết, phàm nhân chỉ có linh hồn, không có chân mệnh thì không cách nào tu luyện. Một người muốn tu luyện, vậy ít nhất phải có được một cái chân mệnh, ngoài ra còn phải có đạo căn, linh căn, mới có thể xưng là hoàn chỉnh tu sĩ. Đạo căn, quyết định ngươi tu luyện đại đạo. Thế gian đạo căn, tổng cộng có hơn 3.000 loại, tương ứng với 3.000 đại đạo. Tuy nhiên, tu sĩ càng trở nên cường đại, tác dụng của đạo căn càng trở nên mờ nhạt. Thí dụ, ngươi có được hỏa chi đạo căn. Vậy ngươi bẩm sinh đối với hỏa đạo liền có thiên phú. Có thể dễ dàng cảm ngộ hỏa đạo hơn rất nhiều so với những đại đạo khác. Thế nhưng là theo ngươi càng ngày càng trở nên cường đại. Ngươi đối với đại đạo đã có lý giải sâu rộng. Ngươi từ đó có thể bắt đầu tìm hiểu các loại đại đạo khác. Về phần linh căn, lại là hiện hữu ở bên trong đan điền của tu sĩ. Có tác dụng thai nghén. Đản sinh ra linh lực cho tu sĩ. Ngoài ra còn có một số ảo diệu. Linh căn cũng có rất nhiều loại. Phân chia làm ngũ hành linh căn, thái sơ linh căn, hắc ám linh căn, vân vân. Đạo căn và linh căn hai thứ này liên kết với nhau rất chặt chẽ. Tỉ dụ như ngươi có được hỏa chi đạo căn. Vậy ngươi linh căn liền có thể hình thái là một ngọn hỏa diễm. Cũng có thể là hỏa diễm hình nhân. Hoặc là một cây hỏa thụ. Đản sinh ra pháp lực thuộc tính hỏa. Tiếp đến, chân mệnh và linh hồn cũng là một cặp liên kết chặt chẽ. Chân mệnh, chính là chìa khóa kích hoạt tam hồn thất phách của tu sĩ. Giúp người đó tu luyện. Linh hồn tu sĩ có tam hồn. Nguyên hồn là ý thức. Bản mệnh linh hồn là sinh mệnh lực thiên địa chi hồn là ấn ký thiên địa. Tu sĩ khi bắt đầu tu luyện, liền sẽ câu thông chân mệnh. Chân mạch liền sẽ kích hoạt thiên địa ấn ký bên trong thiên địa chi hồn. Từ đó tu sĩ liền sẽ nhận được thiên địa công nhận. Bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí, tiến vào con đường tu luyện, Ngoài ra, khi tu sĩ tu luyện đến một đẳng cấp nhất định, bởi vì tu vi càng lúc càng cao, linh hồn và hồn lực cũng càng trở nên cường đại. Chính vì thế mà thức hải của tu sĩ dần dần trở nên không thể chèo chống bọn hắn linh hồn cùng hồn lực. Cho nên, tu sĩ lựa chọn một cái giải pháp khác, đó chính là đoạt thiên chân mệnh. Sau khi chém giết lẫn nhau thời điểm, liền sử dụng bí pháp, đem chân mệnh của đối thủ thu lấy. Sử dụng những chân mệnh này, gia trì thức hải của bản thân. Chính vì nguyên nhân này, cho nên từ vạn cổ đến nay, bất luận cái nào cường giả, muốn tu luyện đến cảnh giới cao, đều phải trải qua vô số chém giết. Lại nói về khởi nguyên tứ đại kỷ nguyên, những sinh linh như thái sơ sinh linh này, được thiên địa ẩn dưỡng mà thành. Chính vì thế, bọn nó chân mệnh, chỉ có một cái mà thôi, nhưng lại có được cất giấu thiên địa ảo diệu, có được lực lượng vô cùng thần bí. Cho nên, bọn chúng chân mệnh, rất được thèm khát, chỉ cần đạt được những sinh linh này chân mệnh, liền có thể đối với thiên địa ảo diệu lý giải trở nên càng thâm sâu. Tu vi cũng từ đó mà tăng tiến. Bởi vậy, từ vạn cổ đến nay, rất nhiều sinh linh như thái sơ sinh linh, hỗn độn sinh linh đều bị săn giết để cướp đoạt chân mệnh. Mà chân mệnh của bọn chúng, cũng được xưng là nguyên thủy chân mệnh, thái sơ chân mệnh, cho nên, trải qua vô số năm tháng này, những sinh linh này còn có thể sống sót đến ngày hôm nay. Không phải thiên tôn cấp cũng là đạo quân cấp, vô cùng mạnh mẽ, bản thân Doanh Thiên, hắn cũng là từ con đường này mà đi lên. Phải biết, năm đó sinh ra thời điểm, bởi vì nguyên nhân đặc biệt, Doanh Thiên ngoại trừ một cái nguyên hồn, chính là không có gì cả, không có hai hồn còn lại, cũng không có thất phách, chân mệnh, đạo căn, linh căn đều không có. Dựa vào một cái nguyên hồn này, Doanh Thiên đương nhiên không cách nào tu luyện được, chỉ có thể làm một cái phàm nhân mà thôi. Nếu như không phải vì năm đó Doanh Thiên có được sinh mệnh bất tử, có lẽ hắn cũng đã chết già từ lâu. Trải qua một đoạn thời gian rất dài làm phàm nhân, rốt cuộc bởi vì cơ duyên xảo hợp, cùng với sự cố gắng không ngừng nghỉ, Doanh Thiên về sau đoạt được một cái nguyên thủy chân mệnh thuộc về một cái nguyên thủy sinh linh. Gọi là Hoang, Hoang nguyên bản, chính là một cái nguyên thủy sinh linh cực kỳ khủng bố. Nó thực lực, ngay cả thiên tôn đều kiêng kỵ vài phần. Nhớ lại năm đó, Hoang mỗi một lần xuất thế, mỗi nơi nó đi qua đều sẽ biến thành một mảnh hoang vu cô tịch. Về sau Hoang lọt vào tứ tượng là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ vây công, mặc dù chạy thoát, thế nhưng là thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Va, áp va, áp va, áp va, post, 6F8 ơ đáp 64.618.480 BB 109 x 10 mũ 5 DC phơ DCF 7. Yo, pet, URL, width, 2, cuối cùng vẫn là trụ không nổi thương thế mà vẫn lạc. Để lại một cái nguyên thủy chân mệnh, Doanh Thiên về sau đoạt được cái này chân mệnh, trải qua vô số đau khổ mới có thể đem nó dung nhập. Có được nguyên thủy chân mệnh về sau, Doanh Thiên liền có thể đánh lừa thiên địa, bước vào con đường tu luyện, từ đó hát vang tiến mạnh, bước đến đỉnh phong. Trong quá trình này, Doanh Thiên dĩ nhiên chém giết qua vô số cường giả, đoạt đi chân mệnh của bọn hắn, từ đó mới có được vô tận chân mệnh như hôm nay. Ngoài ra, hắn còn có 81 thái sơ chân mệnh khác, dĩ nhiên cũng đều là đi chém giết chiếm đoạt mà có được. Chưa hết, chân mệnh tu sĩ rất đặc thù, còn có thể dựa vào cắn nuốt chân mệnh mà tiến hóa. Chân mệnh do sinh mệnh tam thụ ban cho tu sĩ cấp bậc. Có phàm, linh, tiên, thánh, ngoài ra còn có 4 cấp hồng mông, hỗn độn, thái sơ, nguyên thủy là thuộc về những sinh linh của tứ đại kỷ nguyên. Chân mệnh có thể cắn nuốt chân mệnh khác cùng đẳng cấp để đạt tới tình trạng hoàn mỹ hơn. Tỷ dụ như, ngươi có được 81 cái tiên phẩm chân mệnh, mỗi một cái chân mệnh của ngươi liền có thể tối đa hấp thu thêm 18 cái tiên phẩm chân mệnh khác. Quan trọng nhất chính là phải cùng cấp bậc chân mệnh mới có thể tiến hành hấp thu. Có nghĩa là ngươi chỉ có thể hấp thu tiên phẩm chân mệnh. Nếu là linh phẩm thấp hơn, hoặc là thánh phẩm cao hơn thì lại không thể. Mỗi một cái chân mệnh sau khi hấp thu thì sẽ hiện lên một đạo kim văn ấn ký trên chân mệnh của ngươi. Nếu như chân mệnh của ngươi có được 18 đạo kim văn, đồng nghĩa với việc hấp thu 18 cái chân mệnh khác. Tức là chân mệnh đã đạt đến cực hạn, có thể xưng là chân mệnh viên mãn, 81 chân mệnh viên mãn, tức là phải hấp thu 1.458 cái chân mệnh khác. Liền gọi là đại viên mãn, cũng là cấp độ cao nhất mà chân mệnh có thể đạt được. Giống như Doanh Thiên, hắn vượt qua con số 81 cực hạn, có được 82 cái chân mệnh, trong đó một cái nguyên thủy chân mệnh và 81 thái sơ chân mệnh. Tất cả đều là chân mệnh đại viên mãn, cái này cũng đồng nghĩa, chỉ ít có tới 18 cái nguyên thủy sinh linh và 1.458 thái sơ sinh linh đã chết tại Doanh Thiên trong tay. Trên thực tế, sau này Doanh Thiên bước đến đỉnh phong thời điểm, liền cảm thấy hệ thống tu luyện này có đủ loại sơ hở hạn chế. Cho nên hắn dứt khoát sáng tạo ra hệ thống tu luyện khác. Hơn nữa không chỉ có một, thần đạo, chính là một trong số đó. Hiện tại, còn có đế đạo, Doanh Thiên mục đích, chính là muốn tạo ra một hệ thống tu luyện hoàn hảo nhất. Cùng ý nghĩ này cũng không chỉ có một mình Doanh Thiên. Có rất nhiều hạng người tuyệt đại vô song đều tự mình sáng tạo hệ thống tu luyện. Tỷ dụ như Phật gia, bọn hắn tu luyện Phật Pháp Bát Nhã Thiên, không có chém giết cướp đoạt chân mệnh, mà là sử dụng phương thức khác, thắp sáng chân mệnh kim văn. P.S. khuyến cáo mọi người đọc kỹ chương này để có thể nắm bắt được hệ thống chân mệnh một cách rõ ràng nhất. Chỉ ít phải qua hơn 10 chương nữa, mới có thể đem mép ám quang vũ trụ này toàn bộ giải quyết. Bởi vì sau chương này còn có ít nhất 3 trận chiến. Quả thực là không có cách nào ngắn gọn được. Cách chương.